Nathan thật nhanh nhẹn xách đến đống đồ vào phòng bếp. Xắn tay áo chuẩn bị rửa cà chua. Vừa nãy có anh Lôi gọi tới cho cậu đấy. Gọi cả chục cuộc, tôi sợ người này có việc gì gấp nên đã nghe máy giúp cậu. Phan hách theo vào phòng bếp, vùng đó làm quái gì có việc nghiêm chỉnh, chứ đừng nói đến việc gấp. Nathan cười khẽ, ổng nói gì không? Không, chỉ mắng cậu xa xả, nói cậu không nghe máy, nhắn tin cũng không đáp. Phan hách đứng ở cạnh Nathan nhìn hắn thành thạo thái cà chua. Bạn cậu ăn thuốc súng mà lớn nhỉ? Thời mãn kinh, Nathan chậc lưỡi một tiếng, cũng già sấp xỉ ba tôi. Nên càng, cậu còn có bạn như vậy. Phan hách nhìn hắn một cái, có bạn gần bằng tuổi ba luôn. Xem như bạn đi, Nathan nghĩ một chút, tôi gọi ổng là anh. Hôm này anh lấy nồi đun chút nước đi. Ừ, Phan hách cầm lấy nồi đặt lên bếp. Cách trương.